Lâm Thị Vinh Hoa, chương 79, tự làm tự chịu. Góc truyện audio.com. Chấm, Tưởng Nam xấu hổ cúi đầu. Lâm gia kẻ thù cũng không thiếu. Xa không nói, người đoán Liêu Nhân nếu là có cơ hội, có thể hay không đem ta cùng Ngọc Tân đều giết báo thù. Tưởng Nam sắc mặt đại biến, cắn răng nói, thuộc hạ đáng chết, cô nãi nãi yên tâm. Về sau thuộc hạ nhất định vạn phần cẩn thận, lại không dám làm đại tiểu thư thiệp hiểm. Trừ bỏ Liêu Nhân, ở ta Đại Lương, Lâm gia kẻ thù cũng có không ít. Ta đem ngươi đặt ở bên người nàng, đó là bởi vì ngươi bản lĩnh cao cường, thả lại cẩn thận. Nhưng nếu ngươi liền mấy cái hài tử trò đùa dai đều phát hiện không được, những cái đó càng cao minh đối thủ ra tay khi lại sẽ như thế nào? Tưởng Nam cúi đầu, nắm tay hơi hơi nắm chặt. Hắn thật là lơi lỏng. Tự bị điều đến đại tiểu thư bên người sau, mỗi ngày chính là đưa nàng đi học, ở bên ngoài chờ nàng tan học, sau đó lại tiếp trở về. Học đường tuy cũng có tranh đấu, nhưng đều là một đám người trẻ tuổi, tâm tư còn thiện, dừng ở trong mắt hắn chính là hài tử gian tiểu đánh tiểu nháo. Cô nãi nãi nói qua, trừ bỏ đại tiểu thư an toàn, còn lại hắn cùng nhau không cần phải xen vào, cho nên hắn cũng chưa từng ra tay quản quá. Ai biết vốn đang chỉ là ngươi chừng ta liếc mắt một cái, ta lặng lẽ nói ngươi nói bậy, tranh đấu đột nhiên thăng cấp tới rồi đào hố hại người. Tưởng Nam đều hối hận đã chết, sớm biết rằng hắn nên nhiều lưu ý một ít chung quanh. Người trẻ tuổi làm việc khẳng định không chu toàn, hắn nếu là chú ý khẳng định sẽ phát hiện. Cũng mất công lần này chỉ là mấy cái tiểu hài tử trò đùa dai. Nếu thật gặp phải Liêu Nhân ở trên đường bố trí chút cơ quan, như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa chỉ sợ hắn thật sự bảo hộ không được đại tiểu thư. Lâm Thanh Uyển không có đổi đi hắn tính toán. Luận khởi năng lực, Tưởng Nam là hộ vệ trong đội mạnh nhất. Thả hắn lại ăn giáo huấn, sau này khẳng định so người khác càng cẩn thận chút. Cho nên giáo huấn qua đi liền làm hắn lui xuống. Kia trò đùa dai những người đó làm sao bây giờ? Lâm Thanh Uyển cười khẽ. Bọn nhỏ sự tự nhiên từ bọn nhỏ đi giải quyết. Cho dù nàng trong lòng thực bực bội, nhưng cũng không có khả năng giết đến nhà bọn họ đi. Bằng không việc nhỏ cũng sẽ biến đại sự. Bất quá Ngọc Tân chương trình học có lẽ hẳn là gia tăng một ít. Tỷ như luyện cái mũi tên linh tinh. Đến lúc đó bị người khi dễ cũng có thể phản kích. Vì thế Lâm Ngọc Tân ngày hôm sau đã bị tắc một phen ná. Bên người còn vào một cái kêu. Đại nữ, hắc hắc tiểu nha đầu. Nàng là thật sự hắc a, mặt hắc, tay hắc, liền cổ đều là hắc. Tét miệng cười khi chỉ có một miệng nha là bạch. Đại nữ ra dáng ra hình cấp Lâm Ngọc Tân hành lễ. Quỳ xuống dập đầu nói. Nô tỳ bái kiến đại tiểu thư. Lâm Ngọc Tân phục hồi tinh thần lại, khó hiểu nhìn về phía tiểu cô. Tiểu cô, ta bên người không thiếu, đây là thêm vào cho ngươi gia tăng. Lâm Thanh Uyển nói, đại nữ là Phương Đại Đồng khuê nữ, ná đánh rất khá, có đôi khi chim bay quá nàng đều có thể đánh hạ tới. Về sau nàng sẽ dạy ngươi đánh ná. Ánh Nhạn cùng Bích Dung mở to hai mắt nhìn. Đánh, đánh ná, hai người mộc mộc nhìn nhà mình đại tiểu thư. Trong đầu nháy mắt hiện ra khí chất nhu hòa đại tiểu thư cầm đem ná bắn điều hình ảnh. Hai người đánh một cái dùng mình, lập tức đem hình ảnh ném ra trong óc. Hai người gắt gao mà nhìn chằm chằm đại tiểu thư. Hy vọng nàng có thể cự tuyệt. Lâm Ngọc Tân lại ở sừng sốt sau hưng phấn lên. Ý động hỏi, ta cũng có thể học đánh ná sao? Đương nhiên, ta không phải đều cho ngươi tìm cái tiểu tiên sinh sao? Về sau lại có người khi dễ ngươi, ngươi liền ly xa một ít, chỉ lo lấy ná đi đánh, chờ ngươi lại lớn hơn một chút, đem sức lực luyện ra, ta làm người cho ngươi lượng thân chế tạo một phen cung. Lâm Ngọc Tân càng thêm cao hứng, đối đại nữ nói, vậy ngươi từ hôm nay bắt đầu đi theo ta bên người đi. Ngươi muốn đổi cái tên sao? Đại nữ lập tức quỳ xuống. Thỉnh đại tiểu thư ban danh. Lâm Ngọc Tân trầm ngâm một chút nói. Từ Bích Dung đi xuống bài. Đã kêu Bích Hải đi. Tạ đại tiểu thư. Đại nữ nhếch môi cười. Vì chính mình có một cái dễ nghe tên mà cao hứng. Nhưng những người khác lại không giống nhau. Bích Dung hiện tại là đại tiểu thư trong phòng trừ bỏ Ánh Nhạn ngoại lớn nhất nha hoàn. Nhất đẳng danh ngạch đầy. Nhị đẳng lại còn có rảnh thiếu. Bích Hải cùng Bích Dung sắp chữ. Này liền ý nghĩa nàng vừa lên tới chính là nhị đẳng nha đầu. Đại gia hâm mộ nhìn nàng. Bích Hải mới 9 tuổi. Vốn chính là cái hài tử. Thêm chi ở thôn trang lớn lên. Tâm tư đơn thuần thật sự. Cũng không biết này đó loanh quanh lòng vòng. Khái quá mức sau liền cao hứng về nhà đi tìm nàng cha. Nàng hôm nay phải dọn tiến biệt viện. Còn có thể lãnh hai bộ tân y phục đâu. Lâm Ngọc Tân tới rồi học đường mới biết được ngày hôm qua sự vẫn là náo loạn không nhỏ động tĩnh. Bởi vì Chu Thông mấy cái bị thương có điểm trọng. Tưởng Nam trong lòng cáu giận. Ra tay khi tuy để lại lực. Lại cũng rất tàn nhẫn. Trực tiếp đem Chu Thông đầu tạp một cái lỗ thùng. Đi theo Chu Thông mấy cái cũng bị Tưởng Nam cùng Ánh Nhạn tạp đến không nhẹ. Thêm chi lúc ấy bọn họ đi xuống chạy khi quăng ngã kia vài cái. Sau khi trở về không chỉ có huyết lưu đầy mặt. Tay chân cũng té bị thương. Có một cái trực tiếp xui xẻo ngã vào mương. Lúc ấy bất giác như thế nào. Sau khi trở về cảm thấy đau đớn khó nhịn. Thỉnh đại phu tới xem mới biết được gãy xương. Các gia trưởng đau lòng vô cùng. Sôi nổi chất vấn nguyên nhân. Các thiếu niên đương nhiên không dám nói. Bằng không trên người còn phải thoát một tầng da. Bọn họ tuy rằng trò đùa dai. Nhưng cũng hiểu được thị phi. Biết việc này nói ra đi. Không quan tâm bọn họ hiện tại nhiều thảm. Kia đều là bọn họ sai. Rốt cuộc Lâm gia sa phu cùng nha đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lại chưa thấy rõ bọn họ bộ dáng. Đại có thể nói ở đánh xúc sinh. Trong nhà căn bản không thể vì bọn họ thảo công đào. Ngược lại còn sẽ bởi vì bọn họ đào hố sự hạ xuống hạ phong. Cho nên ba thiếu niên đánh chết không nói. Đi theo bọn họ gã sai vặt càng không dám nói. Chỉ có thể theo bọn họ nói là các thiếu gia bướng bỉnh. Hạ học sau chạy trong núi muốn bắt được con thỏ. Kết quả quăng ngã, mặt khác hai nhà còn bãi. Miễn cưỡng tin, Chu Thông cha Chu Thứ xử lại là không tin. Tốt xấu đương nhiều năm như vậy địa phương quan. Con của hắn trên đầu thương là đâm. Vẫn là tạp hắn vẫn là có thể nhìn ra tới. Như vậy đại một cái khẩu từ A, chảy nhiều như vậy huyết. Khả đau lòng chết hắn. Hắn lại chỉ có như vậy một cái con trai độc nhất. Đau đến tâm khảm đi. Tự nhiên là lần nữa ép hỏi. Nhưng hắn nhi tử lúc này bị thương nặng. Đánh không được. Mắng cũng đau lòng. Cho nên chỉ có thể đem đi theo hắn gã sai vặt nhốt lại ép hỏi. Tựa hồ trước mắt còn không có kết quả. Cho nên Chu Thứ Sử liền phái người tới học đường hỏi thăm. Chính là Lư thị gia học có người khi dễ con của hắn. Vì thế nguyên nhân không hỏi thăm ra tới. Nhưng thật ra làm học đường người đã biết ba người xảy ra chuyện. Thượng gia tam tỷ muội đã đoán ra ngọn nguồn. Đối ba người một chút cũng bất đồng tình. Âm thầm, phi, một tiếng nói. Xứng đáng, xem bọn họ còn dám không dám hại người. Lâm biểu tỷ. Việc này có thể hay không điều tra ra. Sảng khoái qua đi Đan Trúc cũng không khỏi lo lắng. Nghe nói Chu Thứ Sử rất là yêu thương Chu Thông đâu. Lâm Ngọc Tân cười lạnh nói. Ta còn ước gì hắn biết đâu. Chẳng lẽ Chu gia còn dám không hỏi xanh đỏ đen trắng đánh tới cửa tới không thành. Lâm Chu hai nhà chưa bao giờ có mâu thuẫn. Nhưng kia Chu Thông nơi trốn nhằm vào với ta. Thật đúng là khi ta phụ thân thể sau ta Lâm gia liền không người sao. Lâm Ngọc Tân sớm cùng Chu Thông tích một bụng oán khí. Ước gì đại nhân đã biết sửa chữa hắn một đốn đâu. Chu Thứ Sử đích xác đã biết. Thông qua hắn không ngừng nỗ lực. Gã sai vặt rốt cuộc chịu đựng không được tra tấn công khai. Vì thế Chu Thứ Sử sẽ biết con của hắn ở học đường. Quang Huy sự tích, Chu Thứ Sử tức giận đến thiếu chút nữa ngưỡng đảo. Hắn khom lưng cúi đầu. Hao tổn tâm cơ cùng Lâm Thanh Uyển làm tốt quan hệ. Đem năm trước tiếp tang sự nhẹ nhàng bóc qua. Ai ngờ con của hắn thế nhưng ở phía sau cho hắn kéo chân sau. Đây là đem Lâm ra lại chọc. Chu Thứ Sử nhìn sắc mặt tái nhợt nằm trên giường nhi tử. Hận sắt không thành thép. Rồi lại không bỏ được xuống tay tấu hắn. Chỉ có thể dậm chân mắng. Nghịch tử, ngươi liền không thể nghe lời chút. Cũng cho ta thiếu mấy cây tóc bạc. Chu Thông đô miệng nói. Cha, hiện tại là ngươi nhi tử bị khi dễ. Ngài không nói giúp ta tìm về bãi. Như thế nào còn mắng ta? Chấm, Chu Thứ Sử tức giận đến mũi bốc khói. Chỉ hắn nửa ngày, cuối cùng nỗ lực áp xuống lửa giận hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao nơi trốn nhằm vào Lâm huyện chủ? Đừng cùng ta nói ngươi xem nàng không vừa mắt linh tinh nói. Ta cũng là gặp qua Lâm huyện chủ. Liền nàng kia bộ dáng. Mặc dù không người gặp người thích. Cũng sẽ không có người không hề căn do liền chán ghét nàng. Chu Thông nhấp miệng. Ta còn không phải là vì ngài. Hắn không cao hứng kêu lên. Lâm gia bất quá là ngài hạt hạ một cái gia tộc. Ngài vẫn là Tô Châu quan phụ mẫu đâu. Cùng Lâm Giang vốn chính là đồng liêu. Hắn đã chết. Ngài đi tiếp tang là tình nghĩa. Không đi cũng là ứng có chi lý. Dựa vào cái gì cho ngài sắc mặt nhìn. Chu Thông hừ lạnh nói. Ngài với xã tắc còn có công tích đâu. Kia Lâm gia cô chất bất quá là bởi vì những cái đó hứa tài vật mới đến phong quận chúa huyện chủ. Không nói khiêm tốn chút. Thế nhưng còn làm trò như vậy nhiều người mặt răn dậy ngài. Dựa vào cái gì? Chu Thứ Sử ngây người. Không dự đoán được nhi tử là vì hắn. Trong lòng lại là uất thiết. Lại là sinh khí. Trầm mặc nửa ngày mới nói. Lời nói không thể nói như vậy. Ta không đi còn bãi. Đã đi nên thành tâm. Năm trước việc thật là chúng ta thiếu suy xét. Có thất lễ nghi. Hắn không muốn ở nhi tử trước mặt nói thêm việc này. Dù sao cũng là chính mình thất lễ. Bởi vậy một mực mà qua nói. Huống chi chúng ta hai nhà đã hòa giải. Cũng không có mâu thuẫn. Người như thế nào còn ở học đường nhằm vào nàng. Kia phụ thân phía trước làm sự không được đầy đủ uổng phí sao. Chu Thông đôi mắt càng hồng. Lâm Thanh Uyển một cái quả phụ dựa vào cái gì làm ngài khom lưng cúi đầu. Hỗn trướng. Chu Thứ Sử nhịn không được vỗ cái bàn nói. Ai hứa ngươi như vậy xưng hô Lâm quận chúa. Chu Thông nhấp miệng. Ta lại chưa nói sai. Nàng vốn dĩ chính là quả phụ. Chu Thứ Sử tay ngứa. Nhịn không được giơ lên bàn tay. Nhưng nhìn nhi tử trên đầu băng gạc. Hắn lại không đành lòng. Chỉ có thể tận tình khuyên bảo nói. Người đứa nhỏ ngốc này. Cho rằng Lâm gia không có Lâm Giang liền đổ. Người cũng không nhìn xem Lâm gia hiện giờ thánh sủng. Hơn nữa Lâm quận chúa cũng không phải bình thường nữ tử. Nàng một người mang theo cái chất nữ. Lại còn có thể không được hồi Lâm thị nhà cũ. Lâm thị tông tộc cũng không có thể nhúng tay nàng danh nghĩa tước điền. Người cho rằng nàng là dễ khi dễ. Người phóng nhãn nhìn xem. Toàn bộ Tô Châu Thành. Hiện tại ai dám khi dễ đến trên đầu. Nếu không phải các nàng cô chất đang ở giữ đạo hiếu. Chỉ sợ lúc này Lâm ra biệt viện ngạch cửa đều phải bị người dẫm phá. Chu Thứ Sử thấp giọng khuyên nhủ. Nếu bàn về tôn ti, mặc kệ là từ Lâm Giang nơi đó luận, vẫn là từ Lâm quận chúa thân phận luận, chúng ta đều nhược nhất đẳng. Người về sau nhưng không cho lại hồ nháo. Chu Thông đôi mắt đỏ bừng, cúi đầu không nói lời nào. Chu Thứ Sử liền thở dài, vuốt ve hắn đầu nói. Hảo hài tử, phụ thân biết ngươi là đau lòng ta. Nhưng mà trên đời này xếp hạng ta phía trên không biết có bao nhiêu người. Chẳng lẽ ngươi đều theo chân bọn họ kết thù? Chu Thông trầm mặc không nói. Cách chương.